mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, chương 98, tình trạng ý thiếp cố ý. Một canh, cầu tự động đặt, Ngộ Không tiến vào khách sạn mới vừa giao xong bạc. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh liền đi tới. Ngộ Không thấy Bạch Tố Trinh nhất thời ngẩn người một chút. Cũng không phải là hắn tận lực như thể, mà là hắn thật bị kinh diễm đến. Mặc dù hắn đã sớm thông qua tinh thần ý thức xem qua Bạch Tố Trinh mặt mũi, đã từng xa xa xem qua nàng thân ảnh, nhưng là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy mà thấy nàng dung nhan, vẫn là tâm thần một trận thất thủ, nhộn nhạo lên một mảnh ấn gợn sóng. Thật là đẹp, thật là cao quý, cái này dung mạo, khí chất này, thật là quá khen. Này, ngươi người này xảy ra chuyện gì nha? Thế nào nhìn chằm chằm tiểu thư nhà chúng ta không rời mắt nha? Chưa từng thấy qua đại cô nương nha. Lại là Tiểu Thanh thấy Ngộ Không nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh ngẩn người, mở miệng mắng, Ngộ Không vội vàng xin lỗi nói, "A, thật xin lỗi, là tại hạ thất lễ. Vị cô nương này không là xưng hô như thế nào? Tại hạ Tôn Ngộ Không, chỗ thất lễ mong rằng cô nương chớ trách." Bạch Tố Trinh hào phóng đáp lễ nói, "Nguyên lai là Tôn quan nhân." Ta Bạch Tố Trinh gặp qua Tôn quan nhân, Tôn quan nhân vô tâm chi thất, không nên tự trách. Một bên Tiểu Thanh lại quệt mồm nói, này, tỷ tỷ, ngươi xảy ra chuyện gì nha? Rõ ràng là hắn vô lễ có được hay không? Ngươi làm sao lại khinh địch như vậy? Thật nhỏ Thanh, Tôn quan nhân cũng là vô tâm chi thất, ngươi cần gì phải nắm không thả đây? Bạch Tố Trinh lắc đầu nói. Ngộ Không nói cảm ơn nói, đa tạ Bạch cô nương khoan hồng độ lượng, hai vị cô nương tối nay cũng xuống sàn ở chỗ này đi. Không biết tại hạ là có phải có may mắn có thể mời hai vị cô nương ăn bữa cơm tối. Hai vị cô nương không muốn hiểu lầm, tại hạ không có chớ để ý nghĩ, chỉ là vừa mới đường đột giai nhân, thật cảm thấy hổ thẹn. Mời hai vị cô nương ăn bữa cơm chẳng qua là bày tỏ áy náy mà thôi. Ngộ Không cao to lực lưỡng, tuấn tú lịch sự, 1m8 nhiều đầu ở cái thế giới này cũng không nhiều cách nhìn. Đứng ở trong đám người như hạc đứng trong bầy gà, ngọc thụ lâm phong, hơn nữa anh tuấn mặt mũi, tao nhã lễ phép biểu hiện, đối Hoài Xuân thiếu nữ mà nói có thể nói lực sát thương 10 phần. Huống chi Bạch Tố Trinh hữu tâm báo ân, trái tim vốn là tại Ngộ Không trên người, lúc này thấy hắn như vậy anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tiểu trái tim suýt nữa phốc thông mà liền nhảy ra. Chuyện này, vậy làm sao tốt, hừ, coi như ngươi thức thời, ta liền thời đại tiểu thư nhà ta đáp ứng ngươi. Bạch Tố Trinh còn chưa kịp từ chối liền bị Tiểu Thanh đáp ứng một tiếng, Tiểu Thanh ngươi, Ngộ Không vội vàng nói, như vậy sự tình cứ như vậy định, vừa nói, Ngộ Không lại ném điếm tiểu nhị một khối vàng, nói, cho hai vị cô nương này an bài hai gian thượng hạng phòng khách, sau đó đi bị trên một cái bàn tốt thức ăn, muốn tốt nhất phòng riêng, còn lại coi như phần thưởng ngươi tiền bâu ơ, tốc độ nhanh hơn. Chớ có nhượng hai vị cô nương sốt ruột chờ. Điếm tiểu nhị nhận lấy vàng, nhẹ nhàng một ước lượng, phát hạ bất hạ hơn 10 lượng. Thầm nghĩ, vị gia này có thể thật là rộng lượng, ra tay một cái chính là mười mấy lượng vàng. Những thứ này vàng đừng nói là hai gian thượng hạng phòng khách, trên một cái bàn tốt thức ăn, coi như là nhiều hơn nữa 10 căn phòng khách, nhiều hơn nữa mấy chục bàn thức ăn cũng chưa dùng hết nha. Vị gia này ngài nhìn được rồi, tiểu nhị bảo đảm chuẩn bị cho ngài lại tốt vừa nhanh. Đến Ngộ Không tốt đẹp như vậy nơi, điếm tiểu nhị thiết lập sự tình tới dĩ nhiên là tận tâm tận lực. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh vào nói phòng khách sau, Tiểu Thanh nói, tỷ tỷ, kia Tôn quan nhân thật đúng là có tiền. Mười mấy lượng vàng tùy tùy tiện tiện liền ném ra, xem ra hắn là cái nhà đại phú công tử ra nha. Như vậy công tử gia chỉ sợ sớm đã thê thiếp thành đoàn đi. Tỷ tỷ người như vậy mới, chẳng lẽ muốn gả cho hắn làm thiếp hay sao? Bạch Tố Trinh vừa nghe nhất thời gấp, phải làm sao mới ổn đây? Tiểu Thanh nhất thời vui vẻ, tỷ tỷ, người cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn gả cho người ta. Ta xem nha tỷ tỷ không phải muốn báo ơn, mà là xem thượng nhân nhà Tôn Quan Nhân đi. Bất quá, Tôn Quan Nhân lớn lên tuấn tú lịch sự, cũng chẳng trách tỷ tỷ xuân tâm. Bập bềnh, Bạch Tố Trinh khuôn mặt đỏ lên, chợt nghiêm mặt nói, Tiểu Thanh ngươi nói cái gì vậy? Ta lần này chỉ vì báo ân, chỉ đợi lại đoạn này trần duyên ta liền quy y Tam Bảo. Dốc lòng tu hành, lại không hỏi tới chuyện hồng trần. Hy vọng tỷ tỷ có thể nhớ chính mình sơ tâm mới phải. Không nên đến lúc không bỏ được vợ chồng ân ái tình, quên tu hành đại nghiệp. Tiểu Thanh nói, Bạch Tố Trinh nói, Tiểu Thanh ngươi yên tâm đi. Ta này chuyến chỉ vì báo ân, chỉ đợi ân tình vừa báo, ta liền tùy ngươi rời đi. Bên cạnh trong phòng khách, Ngộ Không đem hai người đối thoại nghe rõ ràng. Hai người này mặc dù thi triển cách âm tiểu pháp thuật, nhưng là loại này pháp thuật làm sao có thể cách ở Ngộ Không lỗ tai. Chỉ vì báo ân sao? Bất quá, với bản công tử, tiểu nương tử ngươi tu hành đại nghiệp không chỉ có không có chút nào sẽ trễ nãi, ngược lại sẽ ngày nhật tinh vào. Đến lúc đó ngươi liền sẽ không muốn lấy đi quy y cái gì Tam Bảo. Cười lầm bầm lầu bầu một câu, Ngộ Không sửa sang lại áo mũ, dùng điếm tiểu nhị đánh tới Shimizu rửa mặt một chút, thật tốt ăn mặc một phen, cái này mới rời phòng. Phòng riêng cùng thức ăn điếm tiểu nhị đã chuẩn bị xong. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, những lời này thật là không có chút nào sai. Nhanh như vậy một bàn lớn thượng hạng thức ăn liền làm tốt. Ngộ Không tại trong bao gian chờ tốt một hồi, hai vị mỹ nữ mới thong dong tới chậm, một là chàng hữu tình, một là nàng hữu ý. Hơn nữa Tiểu Thanh từ trong điều chỉnh bầu không khí, bữa cơm này dĩ nhiên là ăn chủ và khách đều vui vẻ. Trong bữa tiệc, Tiểu Thanh vô tình hay cố ý nói tới bà chị vấn đề. Ngộ Không tự nhiên vội vàng nói, ta bây giờ ở trên đời này là chỉ một thân một người, nơi nào có cái gì phu nhân. Ngộ Không quả thật không có nói láo, bởi vì ở cái thế giới này, hắn còn thật không có phu nhân. Hắn các phu nhân đều tại những thế giới khác đây. Ngộ Không câu này lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Tố Trinh nhãn thần phải nhiều phát sáng có nhiều phát sáng. Nụ cười trên mặt thật là cũng có thể nặn ra mật nước tới. Sau đó, Tiểu Thanh lại đem Bạch Phủ vị trí điểm ra. Sau đó mới với Bạch Tố Trinh trở về phòng đi. Ngộ Không biết, chính mình mục tiêu đã hoàn thành hơn phân nửa. Chỉ đợi ngày khác đặt sính lễ, là được cưới giai nhân quá môn. Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh liền trả phòng rời đi khách sạn. Mà Ngộ Không không lâu cũng ra khách sạn, đi đi sẽ tìm được người môi giới, ra số tiền lớn nhượng răng đầu tìm cho mình một cái lập tức liền có thể vào ở nhà. Muốn thành thân, thế nào cũng có cái chỗ ở phải không? Có tiền làm việc chính là dễ làm sự tình. Không tới gần nửa ngày, người môi giới liền mang theo Ngộ Không đi xem nhà. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.